Do You Remember Me, chương 58, góc chuyện audio.com, PS, ESO, Tempo, sắp tới tập đoàn Manchester sẽ cho ra mắt sản phẩm mới. Theo một nguồn tin đặc biệt, Manchester sẽ dành tác phẩm này như một lời chúc mừng sinh nhật đến phu nhân chủ tịch Vũ Ngọc Quỳnh Anh và tổng giám đốc tài năng Hoàng Hải Phong. Đây là dự án do đích thân chủ tịch Manchester giám sát và điều hành. Tác phẩm đặc biệt này do nhà thiết kế C.Zin nổi tiếng trong thế giới thiết kế. Sản xuất bằng dây chuyền thiết bị hiện đại nhất chắc chắn sẽ tạo nên một bước đột phá mới cho kỷ lục của Manchester. BTV Thanh Tùng, phòng thiết kế, không biết ai đã cung cấp thông tin cho đám phóng viên đó nhỉ? Phương Thảo, chúng ta đã hoàn thành trong bí mật gần một tháng trời mà đã có ai biết đâu. Khánh Phương, mọi người không cần quá lo đâu, tôi nghĩ là do đích thân giám đốc truyền thông truyền tin đó. Huyền Trang, sao cậu biết, anh Thư, giữ bí mật là nguyên tắc đầu tiên khi là một nhân viên của Manchester. Không phải do may mắn mà chúng ta được làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia số một thế giới. Ô, mà mọi người có thấy nhà thiết kế C.Zin không? Khánh Phương, cô ấy đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, chắc có lẽ sắp trở về anh rồi. Mình tưởng cô ấy sẽ là nhà thiết kế chính của Manchester trong tương lai chứ. Nghe Thư Ký An nói nếu cô ấy muốn ký tiếp thì Manchester sẽ luôn sẵn sàng. Tiếc quá, mình mới được làm việc với cô ấy có một khoảng thời gian thôi à, thôi, làm việc đi. Còn ít ngày nữa là được nghỉ ngơi rồi. Anh Thư, ok, cùng với tốc độ lan truyền thông tin một cách nhanh chóng mà chỉ ít giờ sau, hệ thống Internet và dịch vụ đặt hàng sản phẩm của tập đoàn Manchester lại một lần nữa bị đóng băng dù họ không biết thiết kế này như thế nào nhưng đã nhanh chóng muốn sở hữu nó. Không chỉ có đơn đặt hàng ở trong nước mà rất quốc gia, khu vực của Liên minh châu Âu cũng có địa chỉ đặt hàng và yêu cầu liên hệ. Tình huống giống như đặt vé đến concert của ESO vậy. Khách sạn Hải Thần, Mami, Mami, có người gửi thiệp mời cho Mami nè. Ngân Hà chạy từ cửa vào gặp nó. Cảm ơn Ngân Hà nhé. Ai gửi vậy Mami? Hải Thần tò mò, tập đoàn Manchester, bữa tiệc mừng sinh nhật phu nhân chủ tịch và tổng giám đốc. Hoàng Vi, địa điểm tổ chức là khách sạn Hải Thần. Mami, các con đến tham gia được không ạ? Các con muốn đến. Dạ, tại sao? Chúng con rất thích chú Phong và cũng muốn đến tặng quà cho chú ấy. Dạ, rất thích luôn đó Mami. Vậy được, chúng ta sẽ cùng tham gia. Oh yeah, I love you Mami. Mami sẽ cho các con niềm vui bất ngờ. Hoàng Vi biết đã đến lúc nói cho họ biết sự thật. Nhưng nó cũng không ngờ đến, bất ngờ này còn có một bất ngờ khác nữa. Khách sạn Hải Thần, nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật của tập đoàn Manchester. Đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi của nhân viên mà hôm nay tập đoàn Manchester sẽ cho ra mắt sản phẩm đặc biệt. Vì thế, nó thu hút mọi sự chú ý của giới truyền thông. Trước đó, trên rất nhiều trang nhất của các tạp chí, khung cảnh và cách bố trí đã được khám phá từng ngõ ngách. Loài hoa sử dụng chủ đạo của buổi tiệc hôm nay là hoa bồ công anh và hoài hương. Sắc hoa phần nào thể hiện không khí của bữa tiệc. Tuyết Anh, lâu lắm rồi mới gặp cậu đó. Phương Thảo gặp lại nhà thiết kế Tuyết Anh mà trước kia, họ còn là đồng nghiệp cùng công ty. Hi hi, mọi người cũng đến rồi à, Tuyết Anh. Sao tự nhiên lại về MU làm chúng tớ nhớ cậu quá. Huyền Trang, chị ấy nghe theo tiếng gọi của tình yêu đó. Khánh An đi đến, đây có lẽ là bạn gái của Phó Tổng Vũ Quang. Anh Thư, hi hi, hai chị em nhà này được đó nha. Khánh Phương, góc chuyện audio.com. Trong khi những nhà thiết kế hội tụ thì ngoài cửa khách sạn, Tổng Giám Đốc Hoàng Hải Phong xuất hiện cùng với cha và mẹ của mình. Nhưng đến lúc này, họ vẫn chưa nhìn thấy nhà thiết kế C.Zin ở đâu. Chào mừng mọi người đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của phu nhân chủ tịch và Tổng Giám Đốc của Manchester. Mở đầu, xin mời chủ tịch lên gửi lời chúc đầu tiên đến gia đình của mình, mời ngài. Trong khi ba của Hải Phong phát biểu thì ở ngoài cửa ra vào, một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện. Sẽ rất thú đây, cô gái đeo kính, đội mũ lại khoác áo choàng nên rất khó để phát hiện danh tính. Đoán xem ai đây nhỉ? Đúng lúc xoay người bước đi thì va vào ai đó. Tiểu Hà, em không sao chứ? Hải Thần đi sau, nó nhìn thấy Ngân Hà bị thương. Theo bản năng, cậu bé chạy lại đỡ em gái. Em không sao, xin lỗi vì đã làm phiền. Hai đứa cúi người 90, đồng thanh. Đây là nguyên tắc đầu tiên mà chúng được dạy. Không sao đâu, cô gái ngạc nhiên trước thái độ của hai bé đáng yêu này. Nhưng khi chúng ngẩng đầu lên, cô gái bất ngờ không nói lên lời. Rất giống, anh ấy, thấy cô gái đó nhìn rất chăm chú, Hải Thần cảm thấy nghi ngờ. Chị ơi, chị không sao chứ ạ? À, chị không sao. Anh hai, chúng ta vào trong thôi. Cách trương.